Thần nông tiểu y tiên. Chương 549, dò xét án nhiều năm kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi trong lòng vốn đang khá là lo lắng. Có thể nghe Lâm Càng như vậy vừa phân tích, hắn ngược lại chợt mà trở nên cực kỳ lạc quan lên. Bất quá, không gian bí mật, đó là tuyệt đối không thể nói cho người thứ hai. Vì vậy, nghe được mọi người nghi vấn sau đó, Lương Phi chỉ đành phải cố ý giả bộ một loại thần bí dáng vẻ. Ha ha cười nói, thật ra thì cái này kỹ thuật lòng cốt, chính là đối với cây trồng mầm mống tinh luyện bên trên. Về phần như thế tinh luyện, hắc hắc, cái này nhưng là chúng ta Lương gia truyền nam không truyền nữ tuyệt hoạt. Ở chỗ này ta sẽ không phương tiện hướng các vị thổ lộ. Nguyên lai là như vậy. Lương Phi mặc dù cố làm thần bí, nhưng mọi người sau khi nghe xong, nhưng là thật to thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra Lương Phi đây là giữ lại cuối cùng này một cái đòn sát thủ không có dùng đây. Lời như vậy, kia lục địa hao tốn lớn như vậy đại giới, chẳng phải tương đương với cao hứng hụt một hồi. Ừ, nói như vậy, Phi ca, chúng ta đây sẽ dùng không được lo lắng. Lâm Càng nghe vậy, lúc này mới chuyển buồn làm vui, cười nói. Ừ, ta cũng không tin bọn họ điểm nhỏ này mánh khóe thật đúng là có thể làm gì được chúng ta. Lương Phi gật đầu một cái, rồi sau đó hướng về phía mọi người khoát khoát tay, nói, đại gia có thể yên tâm tiếp tục công việc đi thôi. Không muốn nhận được chuyện này ảnh hưởng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, căn bản là không cần sợ bọn họ. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét đại gia nghe vậy đều là rất là tán thành. Lúc này mới yên lòng đi ra ngoài. Tại Lương Phi lần này sau khi giải thích, mập mạp mặc dù không có mới vừa rồi xung động, nhưng vẫn là bất an đứng ở nơi đó không chịu đi. Hắn dè đặt nhìn lén Lương Phi liếc mắt, mới vừa muốn nói, phát hiện Tiếu Mộng Y còn cầm lấy văn kiện đứng ở một bên, nhưng lại không có mở miệng. Ngươi có phải hay không còn có lời gì muốn nói? Lương Phi quét mắt nhìn hắn một cái, không khỏi nghi ngờ hỏi, lão đại, ta, cái này, ta đúng là có, mập mạp mà nói phun ra nuốt vào, mạnh mẽ nhìn Lương Phi mấy lần, cuối cùng lại đem ánh mắt rời về phía Tiếu Mộng Y, ý tứ rất rõ ràng. Đó là có lời muốn nói với Lương Phi. Tiếu Mộng Y đứng ở một bên không có phương tiện. Lương Tổng, ta đây đi ra ngoài trước, có chuyện gì ngươi kêu ta? Tiếu Mộng Y cực kỳ thông minh, liếc mắt liền nhìn ra mập mạp ý tứ, lập tức liền khẽ mỉm cười, cúi đầu đi ra ngoài. Mập mạp đi theo Tiếu Mộng Y phía sau, chờ đến nàng đi ra phòng làm việc, hắn mới đóng cửa phòng lại, còn nhấn ám tỏa, lúc này mới thần thần bí bí mà đi tới Lương Phi trước mặt ngồi xuống. Người đến cùng muốn nói điều gì? Lương Phi đối với mập mạp rất biết, này mập hàng trong bụng ẩn tàng mấy cái hồi trùng, hắn đều rõ ràng, nhìn đến người này lúc này cái này cố làm thần bí tư thái. Lương Phi chỉ cảm thấy trong lòng cười thầm không ngớt, lập tức liền tức giận nói. Người đem người ta Tiếu trợ lý chi đi, sẽ để cho người khác trong lòng không thoải mái. Người ta còn tưởng rằng là nhằm vào nàng đây. Hừ, lão đại, người nhỏ tiếng một chút. Lương Phi thanh âm vốn là không lớn, nhưng này mập hàng nhưng như là đang lo lắng tai vách mạch rừng bình thường thẳng đứng ngón trỏ tại bên mép một hư. Nhỏ tiếng nói, lão đại, người thật đúng là đừng nói. Dương Tuấn tiểu tử này là gián điệp. Ta đoán này Tiếu trợ lý, 8/10 cũng là không nhờ vả được. Có lẽ hai người bọn họ chính là một nhóm. Mập mạp lời tuy nói vẻn vẹn chỉ là suy đoán, nhưng là nói Lương Phi trong lòng chợt động một cái. Thật ra thì hắn ban đầu ở hoài nghi Dương Tuấn thời điểm, cũng liền đối với Tiếu Mộng Y từng có hoài nghi, đặc biệt là làm hai người đồng thời đề cử hoàng phẩm cường lúc. Loại cảm giác này liền như mãnh liệt, chỉ bất quá, đương thời hắn cũng vẻn vẹn chỉ là hoài nghi mà thôi. Cũng không có nghĩ sâu, người mập mạp chết bầm này, chớ nói nhảm. Lúc này, Lương Phi trong lòng mặc dù như kích đào mãnh liệt, nhưng ngoài mặt vẫn là gió êm sóng lặng, bình tĩnh như là liền chân mày đều không hề nhíu một lần. liền trầm giọng hướng mập mạp khiển trách. Tiếu trợ lý làm người ta rất biết. Ta tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không làm có lỗi với ta sự tình. Huống chi, nàng bây giờ là ngươi đồng nghiệp. Ngươi làm sao có thể như vậy hoài nghi nàng? Lão đại, bị Lương Phi phen này quát. Mập mạp khuôn mặt hơi chút một đỏ. Nhưng rất nhanh lại giả trang ra một bộ so với thần thám địch nhân kiệt còn muốn khôn khéo ánh mắt. Tiến tới Lương Phi bên lỗ tai. Thần thần bí bí nói. Lão đại, ta đây thật đúng là không phải nói bậy nào. Bằng vào ta dò xét án nhiều năm kinh nghiệm đến xem. Chuyện này 8 phần 10 thật có khả năng. Ta đi, còn dò xét án nhiều năm kinh nghiệm. Mập mạp đang ở bên này nói nước miếng văng tung tóe. Lương Phi nhưng là ghét bỏ mà đối với hàng này liếc mắt. Thuận tiện xa cách hắn xa xa. Tránh cho loại này tinh tướng người bị lôi phích thời điểm liên lụy đến chính mình. Này, lão đại, ngươi hãy nghe ta nói. Ta nói là thực sự. Vừa nhìn Lương Phi lại muốn ẩn núp chính mình. Mập mạp lúc này không vui. Vội vàng tiếp tục lại hướng trước tiếp cận. Nghiêm trang nói. Lão đại, người nghĩ a, ngay cả ta đây sao người ngu. Đều biết hướng lục địa đi phái nằm vùng. Người nói lục địa lão tổng sẽ không tới đây một lấy sao. Hơn nữa hắn đã làm như vậy rồi. Theo ta thấy, Dương Tuấn chính là hắn an bài số một nằm vùng. Mà Tiếu trợ lý. Được rồi, đừng nữa ở chỗ này loạn tước miệng gốc dễ rồi. Nhanh đi làm việc đi. Mập mạp tuy là một trận tin miệng nói bậy, nhưng ở Lương Phi trong lòng nhưng là dâng lên một hồi lâu làn sóng. Lương Phi càng nghe càng phiền, cuối cùng chỉ đành phải hướng mập mạp khoát tay chặn lại. Trực tiếp đưa hắn đuổi ra ngoài, mà khi hắn đẩy mập mạp mở cửa phòng thời điểm, nhưng là nhìn đến Tiếu Mộng Y bóng lưng theo chính mình trước cửa chợt lóe lên. Trong nháy mắt, Lương Phi cùng mập mạp đều là một trận trố mắt nhìn nhau. Lão đại, ta, mập mạp há miệng, vừa định muốn mở miệng. Lương Phi nhưng là tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái. Mập mạp bất đắc dĩ, chỉ đành phải đem câu kia muốn bật thốt lên mà nói cho gắng gượng ói đi xuống. Rồi sau đó lại đứng thẳng kéo đầu. Hậm hực rời đi, ai, nhìn Tiếu Mộng Y cùng mập mạp hai người rời đi thân ảnh. Lương Phi khẽ thở dài, thần tình rất là như có điều suy nghĩ. Lâm Càng phân tích không có sai, lục địa rau quả coi như là lại gây náo nhảy. Mời luật sư có bản lãnh đi nữa, cũng chỉ là tại cùng khoản sản phẩm đóng gói cùng tên vật phẩm lên cùng Tiên Hồ Nông Trường vướng mắc một lần. Đối với Tiên Hồ Nông Trường xuất phẩm nông sản phẩm, hoàn toàn không có cáo thắng nắm chặt, mà tại tiếp theo một phen luật pháp trong đối chiến. Tòa án phán định Lương Phi công ty sản phẩm bao bên ngoài giả bộ cùng tên vật phẩm xâm quyền. Yêu cầu làm tốt chỉnh sửa, Lương Phi cũng không nói hai lời. Tại tòa án tài quyết đi xuống sau đó, liền lập tức đem đã sớm nghĩ xong tên vật phẩm cùng đóng gói thay thế đến. Lại tại chung quanh địa khu tiến hành một lớp phạm vi lớn quảng cáo oanh tạc. Tiên Hồ Nông Trường danh tiếng ở nơi đó, cho dù là đổi một ít sản phẩm bao bên ngoài cùng danh xưng, nhưng cũng hoàn toàn không tổn hại về công ty hình tượng tuyên truyền. Nhìn đến mới tinh đóng gói, không biết chân tướng các thị dân chỉ coi là Tiên Hồ Nông Trường ra sản phẩm mới, vẫn như cũ còn là như trước bình thường ong đất chào mua. Tại toàn thể phương diện tiêu thụ đến xem, cũng chẳng có bao nhiêu tổn thất. Nếu như nói duy nhất tổn thất, đó chính là lục địa tập đoàn mượn Tiên Hồ Nông Trường một nhóm kia lão sản phẩm danh xưng. Tại cũ khoản nông sản phẩm lên, đoạt đi bộ phận thị trường phân ngạch thôi. Bất quá, đối với cái này loại tạm thời thất bại, Lương Phi nhưng cũng không lo lắng. Hắn biết rõ Dương Tuấn làm đi qua nhóm kia mầm mống cũng chỉ là tại một đời trong lúc có hiệu quả. Lui về phía sau trồng trọt sẽ chỉ là một đời không bằng một đời. Coi như bọn họ kỹ thuật lại tiên tiến, trồng ra tới cây trồng cũng sẽ một đời so với một đời sai. Khách hàng ánh mắt đều là sáng như tuyết, há lại sẽ tiếp tục tiếp nhận thứ phẩm mà Tiên Hồ Nông Trường muốn làm, chính là tại quảng bá sản phẩm mới thời điểm, không ngừng thông qua đủ loại quảng cáo hiệu ứng, hướng thị dân tuyên truyền. lão khoản sản phẩm đã không thuộc về Tiên Hồ Nông Trường sản phẩm. Để cho đại gia cảnh giác cao độ, không muốn lại đi mua là được. Cách chương.